mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, lãng phí đáng xấu hổ. Không nghĩ tới 2 năm trước bọn họ con cái chẳng những quen biết còn mến nhau. Vì thế hai nhà lại lần nữa liên hệ lên, ở có thể chiếu cố thời điểm, hắn tận lực hội giúp đỡ chiếu cố một chút, khiến cho bọn họ công ty tại đây 2 năm sinh ý càng làm càng lớn. Buôn bán lời không ít, hắn nghĩ lấy chính mình cùng Lục Minh một tầng quan hệ ở. Lục Tử Phong lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thả đối chính mình nữ nhi cũng không sai, là cái không sai lựa chọn, lại không nghĩ rằng, Lục Tử Phong cư nhiên sẽ là như vậy nhân, đến là nhường hắn nhìn nhầm, bất quá cũng may các nàng quan hệ còn chưa có phát triển đến càng sâu nông nỗi. Hiện tại đã biết nhân phẩm của hắn có vấn đề, phân, tổng so với kết hôn có đứa nhỏ sau mới biết được hảo. Lấy nhà mình nữ nhi tính tình, cho dù phân, hẳn là chính là thương tâm một thời gian, rất nhanh liền sẽ không có chuyện gì. Hắn vẫn là hảo hảo nhìn xem, có người nào điều kiện thích hợp nhân tuyển, chính mình tự mình chọn tốt lắm giới thiệu cho nàng, bất quá tuyển ai hảo đâu. Trương Hạo bắt đầu ở trong đầu bắt đầu không ngừng sàng chọn chính mình sở biết đến nhân tuyển. Lúc này, một cái bộ hạ gõ cửa tiến vào, báo cáo thủ trưởng, tiếp đến khẩn cấp thông chi, Trương Duyệt không biết ba ba hiện ở trong lòng ý tưởng. Cũng không biết hắn hiện tại gặp phi thường khẩn cấp thông chi. Chờ hai cái bảo tiêu đem nhân ném sau khi trở về. Nàng ngồi trở lại sofa. Ở trên bàn trà hoa quả bàn phóng hoa quả lý, cầm một cái phấn nộn lại hương thúy quả táo, biên cắn biên hỏi, các ngươi là không phải sớm chỉ biết bọn họ chuyện. Ách, biết, lại không biết, Lưu vừa nghĩ nghĩ trả lời đến, cái gì tên là biết lại không biết. Trương Duyệt nghe xong lời này có chút sinh khí, nhíu mày trừng mắt hai người, nghe được Lưu vừa trả lời, lại thấy được Trương Duyệt mất hứng vẻ mặt. Trần Khải Đông lấy tay khuỷu tay đỉnh đỉnh Lưu Vừa, còn đối hắn sử cái ánh mắt, Lưu Vừa lấy được ám chỉ hồi nhìn hắn một cái, sau đó sờ sờ chính mình bản tắc đầu, cười ngây ngô đối Trương Duyệt trả lời, kỳ thật ở Lâm Sở sở trụ vào đệ một tuần, nàng cùng Lục Tử Phong thấy một mặt sau, gặp lại khi bọn họ liền thường xuyên chú ý đối phương nhất cử nhất động, sau đó nói chút có chứa ái muội trọng tâm đề tài. Ở không có người chú ý thời điểm bọn họ ngẫu nhiên còn có thể vụng trộm dùng tư chi đụng chạm một chút đối phương, bất quá kia đều là chút động tác nhỏ, chúng ta thấy được cũng không tốt đi cùng ngươi nói, vạn nhất nói bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái sẽ không tốt lắm mà đi, là nha. Thẳng cho tới hôm nay, ai biết bọn họ hội lớn mật như vậy, cư nhiên dám ở mí mắt ngươi dưới lại đột nhiên bạo phát đâu. Kết quả tài vừa mới bắt đầu đã bị ngươi phát hiện. Còn bắt gian tại giường. Thật đúng là khéo. Trần Khải Đông ở Trương Duyệt đối diện ngồi xuống. Cũng cười hề hề nói. Khéo ngươi cái đầu a khéo. Cô nãi nãi bị nhân ra làm ngốc tử đùa giỡn đại nửa tháng. Các ngươi cư nhiên cũng không nói với ta một tiếng. Là muốn xem diễn sao. Trương Duyệt tức không chịu được. Đem ăn một nửa quả táo ném hướng Trần Khải Đông. Trương Duyệt cùng bọn họ niên kỷ không kém là bao nhiêu? Hai người này chỉ so với nàng lớn 5-6 tuổi, lại là ba nàng mang xuất gia binh, trước kia không xuất ngũ khi đại gia đều gặp qua so với khá quen thuộc. Hiện tại hai người tuy rằng là nàng bảo tiêu, chỉ có trước mặt người khác bọn họ mới có thể biểu hiện cao thấp rõ ràng chút. Nhưng là ở bình thường nói chuyện thời điểm vẫn là đỉnh tùy ý. Xem diễn đến không có. Chỉ là các ngươi không phải chính tình yêu cuồng nhiệt kỳ thôi. Giờ phút này nhân đầu óc bình thường hội biến một căn cân. Không nghe khuyên bảo, liền bọn họ về điểm này động tác nhỏ nếu chúng ta đi nói. Vạn nhất ngươi không tin, đã cho ta nhóm không thích Lục Tử Phong cố ý châm ngòi ly gián đâu. Chúng ta đây chẳng phải là trong ngoài không được lòng ngươi. Trần Khải Đông chẳng những không trốn. Ngược lại thân thủ đi tiếp được kia nửa quả táo, nhìn đến cũng còn một nửa ở trên bàn trà cầm hoa quả đao. Đem nàng ăn qua dấu vết thiết điệu, sau đó nói, tiểu thư, lãng phí đáng xấu hổ, biết không, không CV by Lovely Day không? Hết chương.